FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, tấn cấp. Tại ai tỉnh lại trước đó, ảnh quốc nữ vương lần nữa phát huy ra nàng xuất quỷ nhập thần bản lĩnh, biến mất dưới ánh mặt trời. Ai sau khi tỉnh lại, không nhìn thấy Skathat thân ảnh còn tưởng rằng bản thân thất bại, không khỏi lộ ra vẻ mặt như đưa đám. Ngay cả cặp kia màu vàng kim nhạt con ngươi đều đi theo đã mất đi quang trạch. Sen Khô không đành lòng lại đùa nàng, vội vàng hướng nàng truyền đạt sư tượng nhắn lại. Tiếp lấy Sen Khô nhìn thấy ai con mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Cả người tản mát ra sinh cơ bừng bừng. Thật đúng là tốt hiểu thiên nhiên thiếu nữ. Sen Khô không khỏi ở trong lòng nhà rãnh nói. Nhìn xem một mặt hào hứng giặt rào thiếu nữ, Sen Khô lập tức lộ ra lang bà ngoại biểu lộ. Từ hôm nay bắt đầu, chúng ta chính là đồng môn sư huynh muội, cho nên ngươi hẳn là xưng hô ta là ca ca đại nhân. Đến đi theo ta niệm Anisama tương đương. Ai trong nháy mắt lộ ra coi thường mặt, lắc đầu, cắt tương đương thế mà không mắc mưu à. Sen Khô quay đầu thấp giọng cắt một tiếng. Tốt rồi, nên nói chuyện chính, thiếu nữ ngươi có không có hứng thú? Chấm ngoặc kép, Sen Khô trên mặt biểu lộ biến thành nghiêm túc lên. Nghe tới Sen Khô lời nói về sau, dù là Ngụy Ba không ai cũng không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Ngươi sau khi trở về, suy nghĩ thật kỹ một cái đi. Dù sao Sen Khô không vội, mỗi câu đều cắn, còn kém thu dây. Lúc này bức bách thật chặt ngược lại dễ dàng gây nên bắn ngược. Một cái cao minh câu người liền muốn có kiên nhẫn. Thế là Sen Khô mang theo thần sắc có chút hoảng hốt ai về tới lầu ký túc xá. Mặc dù ai vết thương trên người chữa khỏi, nhưng nếu là thật để nàng mặc như vậy một kiện khắp nơi là lỗ rách quần áo về nhà, chỉ sợ nàng chân trước trở về, chân sau Loki quyến tộc người liền quy mô giết tới. Chỉ là tìm ai tốt đâu. Chấm ngoặc kép, Sen Khô sờ lên cái ót. Mặc dù hắn không thẹn với lương tâm, nhưng ai hiện tại trạng thái rất dễ dàng để cho người ta miên man bất định. Sen Khô đột nhiên nhớ tới bản thân mới vừa thu phục nữ tay chân Riva. Nàng bình thường liền cùng trong tửu quán nữ nhân viên cửa hàng tương đối xa lánh. Bản thân cũng không phải nói nhiều cá tính, lại tăng thêm ai chỉ sợ có rất nhiều chuyện muốn hỏi nàng. Tìm nàng vừa vặn, thế là Sen Khô lập tức mang theo ai chui vào trong túc xá. Hướng phía Riva căn phòng sờ soạng, tựa hồ không muốn cùng những người khác thâm giao bộ dáng. Riva lựa chọn căn phòng đều rời xa những người khác. Ấn nói hẳn là sẽ không có người nhìn thấy. Nhưng là một số thời khắc, người càng lo lắng sự tình liền càng có khả năng phát sinh. Ngay tại Sen Khô mang theo ai sắp đến mục đích lúc, mơ hồ truyền đến một tiếng đè nén kinh hô. Tựa hồ là người kia vừa muốn gọi, miệng lại bị bưng kín. Đây thật là, Sen Khô không khỏi nâng trán thở dài. Trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ nói. Ra đi. Thế là hai cái xinh đẹp thân ảnh chậm rãi từ chỗ rẽ đi ra. Chính là Sơ cùng Rayu. Sơ vốn là một mặt lúng túng nhìn xem Sen Khô. Nhưng khi nàng phát hiện quần áo không chỉnh tề ai lúc, trên mặt biểu lộ lập tức trở nên nguy hiểm. Cả người sau lưng tựa hồ bắt đầu toát ra đại lượng màu đen bóng ma. Mà Rayu càng là trực tiếp lấy nhìn xem cỡ lớn có thể đốt rác rưởi chán ghét mà vứt bỏ ánh mắt. Nhìn Sen Khô, nếu như ta nói sự tình không phải là các ngươi nghĩ như vậy, các ngươi tin sao? Sen Khô thở dài nói, ngài nói đúng không? Sáng sớm trời còn chưa sáng liền dẫn hồ ly tinh đi đánh ích chiến sắc ma tiên sinh. Sơ nghiễm nhiên, một bộ hắc hóa mặt, còn kém tay trái một thanh đao bổ củi, tay phải một thanh dao phay. Cặn bã, Rayu ngắn gọn phun ra một cái từ. Lúc này, không rõ ràng cho lắm ai cũng tới bổ đao. Chỉ thấy nàng một mặt bình thản nói ra. Bỏ qua cho, đại tỷ ngươi cho rằng đây là ai tạo thành. Sen Khô thật muốn đối với nàng hô to. Thật vất vả lại giải thích lại ưng thuận các loại món điểm tâm ngọt, mới đưa Sơ giải quyết. Về phần Rayu, Sen Khô đã đối với thay đổi nàng đối với bản thân ấn tượng không ôm hy vọng gì. Thùng thùng, Sen Khô gõ hai lần cửa phòng. Một lát sau, cửa phòng mở ra, lộ ra phía sau cửa Riva tới. Là ngươi. Ai lập tức sắc mặt đại biến. Dưới bàn tay ý thức giữ tại trên chuôi kiếm. Đừng xúc động. Senko vội vàng đè lại ai tay. Nguyên lai là ngươi. Aria. Riva con ngươi có chút co rụt lại. Lạnh nhạt nói. Khụ khụ. Ta cảm thấy chúng ta hay là đi vào đàm tương đối tốt. Senko vội ho một tiếng. Đồng thời dưới ý thức nhìn một chút chỗ rẽ. Chỗ nào một đôi màu xám cho nhạt con ngươi đang nhìn chằm chặp bên này. Để Senko áp lực như núi. Vào đi. Riva thật sâu nhìn ai một chút. Nhường đường ra. Chờ Senko cùng ai đi vào trong nhà. Liền đóng cửa lại. Sau nửa giờ. Ai một mặt thất lạc từ Riva trong phòng đi ra. Lúc này trên người nàng đã đổi lại một kiện phổ thông thường phục. Về phần nàng vì sao thất lạc. Kỳ thật cũng là không kỳ quái. Con kia Demi Spirit sở dĩ để mắt tới ai. Chính là bởi vì trong cơ thể nàng chảy xuôi Spirit chi huyết. Cùng quái vật hòa làm một thể Spirit đã sớm đã mất đi lý trí. Chỉ biết là thôn phệ đồng tộc bổ xong bản thân. Mẫu thân của I Spirit Aria chính là một trong những mục tiêu của nó. Đương nhiên chảy xuôi đồng dạng huyết mạch ai hiện tại cũng thành mục tiêu. Nhưng là nói một cách khác, đối phương khẳng định cũng là không biết mẫu thân của ai ở nơi nào. Không phải sẽ không liền ai dạng này con lai đều không buông tha. Lại qua một hồi, Senko mới từ Riva trong phòng đi ra. Nhưng là rất nhanh, hắn tại chỗ rẽ lại bị ngăn chặn. Ngăn chặn hắn người chính là Sơ. Chỉ thấy Sơ một mặt bộ dáng tức giận. Nhìn chằm chằm Senko con mắt. Làm sao vậy? Sơ. Senko ngạc nhiên nói. Ta thấy được. Chấm ngoặc kép. Thấy cái gì? Senko trên đầu dấu chấm hỏi càng nhiều. Người mang theo con kia ăn vụng mèo đi vào. Nàng lại đổi một bộ y phục ra. Các ngươi nhất định là ở bên trong làm dạng này chuyện như vậy. Senko mặt tại chỗ liền đen. Chỉ là Sơ vọng tưởng tựa hồ còn không có kết thúc. Sau đó con kia ăn vụng mèo chạy trước ra. Ngươi lại cùng cái kia mặt đơ nữ. Chấm ngoặc kép. Gặp Sơ càng nói càng kích động. Senko không thể không dùng tay bưng kín của nàng miệng. Ta nói. Ta chỉ là mang nàng đi vào thay cái quần áo. Sau đó để cho nàng đi trước một bước. Ta lưu lại bàn giao Riva một ít chuyện. Senko giải thích nói. Mặc dù bị Senko che miệng. Bất quá Sơ trong ánh mắt nói rõ viết đầy không tin hai cái chữ to. Senko thở dài. Buông lỏng ra nàng sau nói. Người đến cùng muốn thế nào? Hẹn hò. Chấm ngoặc kép. Sơ dùng thấp không thể nghe thấy thanh âm nói một câu. Người nói cái gì? Senko dưới ý thức hỏi. Ta nói. Chờ ngươi viễn trinh trở về. Cùng ta ước hẹn lời nói. Ta liền tha thứ ngươi. Sơ nói xong mặt mũi tràn đầy đỏ bừng chạy ra. Senko sờ lên cái mũi. Ta đây coi như là bị đuổi ngược sao. Bất quá cái gì gọi là viễn trinh sau khi trở về lại hẹn hò. Thiếu nữ. Ngươi xác định không phải đang vì ta lập flag à. Một bên khác. Ai tâm sự nặng nề về tới quyến tộc bên trong. Đối với ai tới nói. Sáng sớm hôm nay lên phát sinh sự tình thật sự là nhiều lắm. Đầu tiên là cũng đem hết toàn lực trở thành vị kia cường đại nữ chiến sĩ đệ tử. Tiếp theo là Senko lấy càng lực lượng cường đại làm mồi nhử hướng nàng phát ra mời. Sau đó chính là cùng Riva liên quan tới mẫu thân của nàng nói chuyện. Khi ai lúc trở lại cũng không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Bởi vì nàng nhất quán thích bản thân vô thanh vô tức chạy tới địa hạ thành cầy quái. Đám người không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng là chỉ có một người. Xác thực nói là lấy tinh linh thời khắc chú ý ai dị thường. Bách hợp tinh linh Lefeya sáng sớm liền phát hiện ai vụng trộm đi ra ngoài. Đồng thời khi trở về liền y phục đều đổi. Cả người xem ra tựa hồ cũng có chút vẻ mặt hốt hoảng. Am hiểu não bổ Lefeya lập tức não bổ ra đủ loại ống kính. Như nàng âu yếm ai tiểu thư bị cái kia gọi Gildep nam nhân đùa bỡn. Sau đó bội tình bạc nghĩa a. Như cái kia gọi Gildep nam nhân bắt lấy ai tay cầm. Các loại uy hiếp bức hiếp bên trong. Không được. Ta nhất định phải tìm ai tiểu thư hỏi thăm minh bạch. Lafaya càng nghĩ mà sợ. A, chấm ngoặc kép, đợi nàng từ chỗ rẽ nhô đầu ra. Lại phát hiện ai đã không thấy tăm hơi. Người bây giờ muốn đổi mới trạng thái. Mới vừa rời giường, còn đỉnh lấy cái đầu ổ gà nữ thần Loki một mặt cổ quái nhìn xem ai nói. Ai bình tĩnh nói, ta cảm giác được bản thân tựa hồ có tiến bộ rõ ràng. Đây cũng không phải là nói mò. Đi đến ai đẳng cấp này chiến sĩ, thân thể một tia dị thường đều có thể cảm giác rõ ràng. Cùng Skathat đối chiến, mặc dù đơn phương bị ngược, nhưng khi ai từ trong hôn mê tỉnh lại thời điểm, rõ ràng cảm giác được bản thân tựa hồ đạt được một loại nào đó thăng hoa. Mà loại tình huống này rất có thể là. Thế là, nàng sau khi trở về liền ngựa không dừng vó đem còn tại trên giường nằm ngáy o Loki kéo lên. Người đứa nhỏ này thật đúng là liều mạng đâu. Không phải nói không nên quá miễn cưỡng chính mình sao, Loki trách cứ bên trong thấu lộ ra im ắng. Quan tâm, nhờ ngươi, Loki, ai ánh mắt kiên định. Tốt a, ngồi vào bên kia đi. Không lay chuyển được Loki chỉ có thể đáp ứng ai thỉnh cầu. Bất quá trong nội tâm nàng lại là có phần xem thường. Lúc ấy các nàng quyến tộc tam cự đầu Finn cùng Riveria bọn hắn từ LV5 lên tới LV6 lúc. Thế nhưng là cùng cường đại tầng lầu chủ trải qua một phen huyết chiến. Mới nhờ vào đó đột phá bản thân. Tấn thăng đến LV6. Ai mới vừa buổi sáng ra ngoài nhiều nhất soát soát tiểu quái. Làm sao có thời giờ đi khiêu chiến tầng lầu chủ. Nếu là soát tiểu quái liền có thể tăng lên đẳng cấp lời nói. Vì cái gì Orario còn có nhiều như vậy mạo hiểm giả vây ở LV1 không được tiến thêm. Không phải là bởi vì đột phá bản thân vô cùng gian nan à. Một cái không tốt liền sẽ chôn xương địa hạ thành. Mặc dù như thế, Loki hay là tận tâm tận trách vì ai đổi mới trạng thái. Song khi nàng nhìn thấy cái kia đại biểu đẳng cấp con số. Đột ngột từ 5 nhảy đến 6 lúc. Lập tức kêu to lên. Ai lên tới LV6 á? Tiếng la trong nháy mắt từ thượng truyền đến dưới. Cơ hồ toàn bộ tòa thành người đều nghe được. Thế là, Loki quyến tộc sáng sớm yên lặng bị triệt để phá vỡ. Chúc mừng ngươi. Ai, Loki một mặt mỉm cười đem phiên dịch thành thông dụng văn số liệu đưa cho ai. Nhưng mà cho dù là thân là nữ thần Loki cũng đoán không được. Khi ai nhìn thấy cái kia đẳng cấp từ 5 biến động đến 6 số liệu về sau. Trong lòng âm thầm quyết định, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.